Bắc Hán, chương 111, Dĩ Hán Chi Tranh, 2. Góc truyện audio.com, 2.000 hoàng cân lực sĩ. Đây chính là tiền vốn cuối cùng của Lý Đại Mục. Thời điểm Trương Giác giao cho hắn là Tổng đốc giáo vụ Dự Châu thì phân cho hắn 3.000 nhân mã. Trong đó 1.000 người đã giao cho Trương Trượng Bát. Đáng tiếc, Trương Trượng Bát quá mức vô năng. Chẳng những làm cho 1.000 hoàng cân lực sĩ không thể trở về. Hơn nữa lại làm cho hơn 3.000 binh lính chết cháy ở Bàn Long Cốc. Điều này khiến cho Lý Đại Mục cũng bị liên lụy. Lần này khởi sự, theo đạo lý mà nói thì hắn cũng có thể nhận một chức đốc chiến. Nhưng Trương Mạn Thành lại cố tình không quan tâm. Hơn nữa Trương Giác cũng không phân phó gì cho hắn. Lý Đại Mục đương nhiên căm tức, nhưng trong đó ủy khuất lại là phần nhiều. Trương Mạn Thành khởi binh đã ra lệnh cho hắn lôi kéo sự chú ý của quan quân tại Toánh Xuyên. Nhưng triều đình phản ứng cực kỳ nhanh, đầu tiên là đập tắt tuyến khởi nghĩa ở Dương, sau đó lại điều động Vũ Lâm quan cùng với Ngự Lâm quân. Điều chỉnh tranh bị trấn thủ Kinh Sư, nói cách khác, vùng lân cận ở Kinh Đô không thể chiếm đóng, trừ phi Trương Giác có thể mang binh giết ra Dự Châu. Nếu không, dựa vào binh mã của Lý Đại Mục thì mơ tưởng lay động được Dương. Đồng thời Hàm Cốc quan đều điều động thêm binh lính, ở mỗi quan khẩu đều có đô úy đóng giữ, khiến cho không gian quấy rối của Lý Đại Mục càng trở nên nhỏ hẹp. Đương nhiên Lý Đại Mục cũng không muốn loại tiểu đánh tiểu nháo. Hiện giờ đúng là Thái Bình đạo làm nghiệp lớn, đây chính là lúc Lý Đại Mục hắn kiến công lập nghiệp. Hắn há có thể làm cho người khác ăn. Sau khi quân lệnh đến trong tay Lý Đại Mục, thì hắn lập tức tập trung chú ý ở Uyển huyện. 2 ngày 2 đêm, hắn và hoàng quân lực sĩ đi hơn 100 dặm, rốt cục đã đến Uyển huyện. Lý Đại Mục bây giờ rất đắc chí, ở trên ngựa kêu gào. Hoàng quân lực sĩ, đánh vào Uyển thành, sau khi vào thành cho các ngươi tùy ý làm việc, nhân mã chạy đến mệt mỏi không chịu nổi. Đám hoàng quân lực sĩ nghe vậy, tất cả giống như uống một liều thuốc kích thích, mặc cho các ngươi làm, những lời này chính là, tài bảo vàng bạc trong thành, cùng với nữ nhân trong thành đều thuộc về bọn họ. Phía ngoài thị trấn, Đổng Phi cầm cương ngựa đứng trên sườn dốc, nơi này có một con dốc, tuy nói là dốc, nhưng cũng không khác gì đất bằng là mấy. Độ dốc tuy không lớn, nhưng lại là điều tiên quyết để đánh thắng quân địch. Đổng Phi tự tin, nếu cho hắn 1.000 cự ma sĩ thì hắn có thể đánh tan kỵ binh của đối phương. Đáng tiếc bên cạnh hắn chỉ có 8 gã cự ma sĩ. Mà Điển Vi cùng với Sa Ma Kha đối với chiến thuật của Phục Ba tướng quân cũng chưa quen thuộc. Mà 300 man khê nhân chủ yếu là bộ binh, đối mặt với kỵ binh của hoàng cân lực sĩ. Trong lòng Đổng Phi cũng không lo lắng, từ bản chất mà nói. Đổng Phi đời trước cũng chỉ là một gã thanh niên nhiệt huyết mà thôi. Ở thời đại này sinh sống đã 14 năm, tính tình hắn cũng không thay đổi. Nếu hắn muốn vào thành thì cũng không khó. Một đường giết qua, đám dân chúng này căn bản không đủ giết. Nhưng mấu chốt ở chỗ, hắn có thể hạ thủ được sao? Đổng Phi có thể đối mặt với địch nhân không lưu tình chút nào. Nhưng nếu đối mặt với đám dân chúng tay không tấc sắt thì lại không thể nhẫn tâm. Cùng chờ đợi, không bằng hợp người lại tử chiến một trận, ít nhất thanh danh có thể cao một chút. Hít sâu một hơi, Đổng Phi mở miệng nói. Đại ca, tam đệ, hôm nay chúng ta quyết một trận chiến. Hán thất suy đồi, nhưng ta là đại hán con dân, cũng không thể suy đồi. Thái Bình đạo là loạn thân tặc tử, ta muốn lấy cái chết để đền đáp quốc gia. Phía sau là mấy ngàn dân chúng vô tội, phía trước là một đám ô hợp, phi nguyện vì đại hán, cùng phản tặc liều mạng, nam nhi tốt thì phải như thế. Hôm nay là lúc ba huynh đệ chúng ta dương oai. Điển Vi mở cái miệng rộng, tháo xuống đại kích, nhị đệ, tam đệ, đại ca lên trước, không nói hai lời, đầu tàu gương mẫu thoát ra. Đổng Phi cùng với Sa Ma Kha đồng thời quát lên một giếng. Đại ca, chờ ta, trận thứ nhất này đáng lẽ là của ta. Ba người cơ hồ không phân biệt được trước sau. Đổng Phi tuy rằng chạy sau, nhưng nhờ tượng long xuất sắc bạo phát, rất nhanh đã cùng với Điển Vi song song chạy đi. Sa Ma Kha cũng không chút lạc hậu, không ngừng thúc giục Dante tăng tốc. Tám gã cự ma sĩ không có chút do dự, liền theo phía sau xông lên. Hơn 10 thất chiến mã lại sinh ra khí thế vạn quân. Khí thế này từ trước đến giờ chưa từng có. Đổng Phi đem đại chùy bỏ ở lưng ngựa, hai tay đưa ra phía sau rút lao ra. Cách 100 bước, lao đã bay ra, mỗi mũi lao phóng ra đều được dùng toàn lực. Lao phá không mang theo tiếng gió. Đám hoàng cân lực sĩ đi đầu không ngờ đối thủ lại xông lại. Càng không ngờ Đổng Phi ở xa như vậy lại xuất thủ. Bị bất ngờ, không kịp đề phòng, hai gã hoàng cân liền bị lao xuyên thủng thân mình, rơi xuống lưng ngựa, theo phía sau là bị vô số vó ngựa đạp thành nát vụn. 60 bước, Đổng Phi đã xông lên phía trước, 12 chuôi lao đã phóng hết, thuận thế lấy ra song chùy. Tượng Long trong nháy mắt đã xông vào quân địch, giết, Đổng Phi phát ra tiếng gầm giận dữ. Đại chùy vung lên, hai gã kỵ binh đã bị đập xuống ngựa. Kim ống cổ chùy thi triển lên, cao thấp tung bay, đập, phang, quài, chém, giống như làn sóng, huyết nhục bay tứ tung, tiếng binh khí va chạm, Đổng Phi gầm gừ, hoàng cân lực sĩ kêu lên thảm thiết, trong phút chốc hỗn loạn xen cùng với tiếng ngựa hí. Phía sau, Điển Vi mua máy đại kích, Sa Ma Kha hướng Thiết Tật Lê mãnh liệt đánh ra, ba người trong đám người quả nhiên là sở hướng vô địch. 2000 hoàng cân lực sĩ thậm chí không thể ngăn cản ba người vọt tới. Liên tục trốn tránh, 8 gã cự ma sĩ là từ một đường tê giết ra. Cho nên phối hợp cực kỳ ăn ý, lẫn nhau phối hợp. Tất cả đều dùng thuần sắc chảm mã kiếm, trong nháy mắt theo đám người Đổng Phi giết vào, trên mặt dính đầy máu tươi. Ba người Đổng Phi chiếu rọi trong ánh lửa phá lệ giống như lệ quỷ. Quay đầu ngựa trùng sát lại, lúc này 800 danh dũng sĩ ngũ man khê cũng đã lao tới. Cất lên tiếng thét, gia nhập chiến trường, Lý Đại Mục sau khi chứng kiến ba người Đổng Phi, trong mắt hắn hiện lên cảm giác quen thuộc. Hắn tuyệt đối chưa bao giờ thấy ba người này, nhưng lại giống như đã nhận ra ba người này rất lâu rồi. Sửu quỷ, đền mạng cho chất nhi của ta, Lý Đại Mục hét lên một tiếng. Tốc ngựa vũ thương hướng về phía Đổng Phi, hắn có hôm nay cảnh ngộ đều do đám người Đổng Phi ban tặng. Đau khổ tìm kiếm, không nghĩ lại gặp nhau ở chỗ này, thù mới hận cũ chồng chất, Lý Đại Mục cũng không quản đến Nguyễn huyện, mang theo thân tín nhằm về phía Đổng Phi xông tới. Đại thương ở trong tay run lên, ba đóa hoa thương đâm ra, lại nói tiếp, Lý Đại Mục thân mặc phi minh quang giáp. Cùng với khải giáp của hoàng cân lực sĩ là bất đồng. Nếu như lúc bình thường, Đổng Phi không chừng có thể hỏi tên đối phương. Nhưng hôm nay, Đổng Phi giết người cũng đỏ cả mắt, mắt thấy Lý Đại Mục xông lại, cũng không quản hắn là ai. Tay phải cầm chùy đập xuống, chùy trong tay trái quét qua một chiêu. Lý Đại Mục cầm đại thương lên đón đỡ. Ngươi, đi tìm chết đi, nhị ngựa gần nhau, Đổng Phi đánh ra một chiêu tê nghiêu vọng nguyệt, Lý Đại Mục không kịp trốn tránh, vội vàng đánh ra một chiêu tô tần đeo kiếm, đại thương để ngang phía sau lưng. 3. Đại chùy nện mạnh phía trên cán thương, nếu bị một chùy này đập trúng, Lý Đại Mục chết không nghi ngờ, nhưng sau khi bị đại thương chắn, lực đạo cũng bị gạt bỏ một phần, tuy là như vậy. Một chùy này đập cũng làm cho Lý Đại Mục phun ra máu tươi. Phía bên là Sa Ma Kha xông lại, một chiêu hoành tảo thiên quan đánh mạnh vào vai của Lý Đại Mục. Gã gia hỏa này ở trên ngựa kêu thảm một tiếng, xương bả vai bị dập nát, thân mình trượt xuống chiến mã, nhưng chân của hắn lại vấp phải dây cương ngựa, bị chiến mã kéo lê trên mặt đất. Ở chiến trường không ai biết có chuyện gì xảy ra. Chiến mã xoay quanh, Lý Đại Mục bị dẫm thành một đống thít nát, sau khi chiến mã thoát ly chiến trường thì cũng ngã sấp xuống. Đổng Phi cũng không biết, tứ đệ tử của Trương Giác đã chết chỗ này, mà hắn cũng không quản được nhiều như vậy. Ở trong đám người tiếp tục trùng sát, khôi giáp trên người dính đầy máu tươi, Điển Vi cùng Sa Ma Kha cũng đã tách ra, 8 gã cự ma sĩ bây giờ cũng chỉ còn 3 gã đi theo phía sau hắn. Mà 800 ngũ khê man nhân lúc này bị kỵ binh đánh sâu vào cũng đã liên tục lui về phía sau. Toàn thân đẫm máu, Đổng Phi cũng không biết hắn có bị thương hay không. Chưa bao giờ cùng nhiều đối thủ giao phong như vậy. Giết lớp này rồi lại đến lớp khác. Tượng Long cũng thương tích đầy mình. Xa xa, hơn 10 gã hoàng cân lực sĩ vây quanh Sa Ma Kha hung mãnh công kích. Chiến mã của Điển Vi cũng đã chết trận. Trên đùi còn có một cây thương đâm trúng. Nhưng gã cổ trí ác lai này cũng quá ngoan. Căn bản không để ý tới vết thương trên đùi. Hai mắt đỏ hồng, lớn tiếng rít gào, giống như một đầu sư tử bị thương nhưng vẫn hung mãnh tê giết địch nhân. Gã văn xính kia cũng gia nhập chiến trường. Trên tấn thiết sóc đều dính máu tươi. Mũ giáp cũng không còn. Giáp trụ thì rách tả tơi. Trên mặt còn trúng một vết chém từ tai tới miệng. Vốn là một thiếu niên tuấn tú. Nhưng lúc này cùng với lệ quỷ cũng không sai biệt lắm. Văn xính cũng không có cảm giác đau đớn. Mặc cho máu tươi chảy xuống. Nhưng tấn thiết sóc cũng không ngừng chút nào. Một lần vung lên là máu bắn tung tóe. Ai cũng có thể rõ ràng. Nếu cứ như vậy giết xuống thì đám người Đổng Phi cuối cùng sẽ bị hoàng cân lực sĩ đánh bại. Tất cả mọi người đều nghẹn một cỗ tử khí. Bất quá vì nhân số chênh lệch cho nên chỉ biết đỏ mắt giết. Ngay tại thời điểm ngàn quân nguy kịch thì từ phương hướng Uyển huyện nổi lên một trận nhiêu giác. Trên sườn núi xuất hiện một chi nhân mã. Người cầm đầu chính là tướng lãnh đã đối tên với Sa Ma Kha ở tường thành. Trong tay hắn cầm một thanh tương tự như cổ nguyệt đại đao. Lưỡi đao hình trăm rằm. Lưỡi đao so với đao bình thường có dài hơn một chút. Mũi đao hơi nhếch lên. Người sử dụng loại đao này thì yêu cầu lực lượng cùng với kỹ xảo yêu cầu rất cao. Bởi vì mỗi một đao chém ra đều mang theo một cỗ lực lượng vòng xoáy. Có thể đem vết thương nhỏ thành vết thương chí mạng. Ở phía sau hắn ước chừng có 1.000 người. Trong đó có 300 người là kỵ binh. Đại đao giơ lên không trung. Tướng lãnh kia gầm rú. Các huynh đệ, chúng ta đường đường là con dân Đại Hán. Chớ để thua kém đám mọi rợ đó. Theo ta giết, giết chết phản tặc. Vạ kỵ của hắn chính là một giống ngựa hiếm thấy. Lông vàng đốm trắng, tốc độ cực kỳ nhanh. Gã tướng lãnh kia từ trên sườn núi lao xuống. Mũi cổ nguyệt đại đao quét ra. Mang theo một cỗ lực đạo mạnh mẽ sát nhập chiến trường. Lực sát thương của thanh đại đao không nhỏ hơn đám người Đổng Phi. Phần còn lại là chân, tay bị chặt cụt tung bay khắp chiến trường. Đao vung ra, thế như trẻ tre, không có hoàng cân lực sĩ nào có thể ngăn hắn đi tới. Ở phía sau hắn là 300 kỵ binh thiết kỵ xông đến. Sau đó là bộ binh mãnh liệt xông lên, cũng đã ở trong cực hạn. Hoàn cân lực sĩ vốn sắp sụp đổ tinh thần, lại thêm gã tướng lãnh kia sát nhập vào, nhất thời duy trì không được, mà Đổng Phi lại chấn hưng tinh thần. Đại chùy run lên, rầm một tiếng, xích từ trong đại chùy đã được rút ra. Giết, một tiếng thét chói ta, úng cổ kim chùy đã biến thành liêu tinh chùy. Gầm 100 cân đại chùy quét ngang, chỉ một lát đã có hàng đống tử thi rơi xuống đất. Đại ca, ta tới giúp huynh, đại chùy cực nhanh, đập nát đầu một gã hoàng cân đang muốn đánh lén Điển Vi. Đổng Phi lấy một thanh chùy khác, xích từ thanh đại chùy kia cũng vung ra, hướng về phía hoàng cân lực sĩ đánh ra, ánh lửa chiếu rọi ở trên chiến trường, mấy ngàn danh binh lính vây quanh một gã văn sĩ hiện ra trên sườn núi. Chiến đấu đã chấm dứt, trên chiến trường khắp nơi là tử thi. Vô số chiến mã không có chủ đứng ở chiến trường bồi hồi. Không ngừng phát ra tiếng gào thét, Đổng Phi ngồi xuống chỗ khu đất đã nhộn toàn màu máu. Ngay cả khí lực đứng lên cũng không có. Trận giết chóc này đối với hắn mà nói, quả thực chưa bao giờ gian nguy như vậy. Tượng Long vây quanh Đổng Phi, khập khiễng bước đi, hiển nhiên là đã bị thương. Đổng Phi nhẹ nhẹ chụp lấy dây bao quanh mặt ngựa. Cắn răng đứng dậy, lấy đại chùy thu lại, sau đó đi tới bên cạnh Điển Vi và Sa Ma Kha. Hai người này đều ở tình trạng kiệt sức, chứng kiến Đổng Phi đi lại, ngay cả người cũng không muốn động. Đại ca, tam đệ chó bị sao không? Sa Ma Kha mở cái miệng rộng, cười nói, ca ca, thật sự là thống khoái, ta ở Vũ Lăng Sơn chưa bao giờ giết người thống khoái như lần này. Đan Tê thì sao? Có chút thương, bất quá da nó dày, không có việc gì, Điển Vi chống đại kích đứng dậy, lau vết máu trên mặt, con mẹ nó, Hoàng Cân Tặc Tử lần này quả nhiên tàn ác hơn nhiều a, à, đúng vậy. Tất cả đều là kỵ binh, khuôn mặt Đổng Phi lộ ra vẻ sầu lo nói, không biết đám Hoàng Cân Tặc Tử này là tiên phong hay giặc cỏ. Ta lo lắng chiến đấu sau này sẽ trở nên hung hiểm. Sợ cái gì, binh tới tướng đỡ, thủy đến thì đắp đất, giỏi lắm thì giống như hôm nay giết một hồi. Sa Ma Kha nói xong câu đó, nhìn ra phía đám người Ngũ Man Khê đang tập kết, nhẹ giọng nói, ca ca, tộc nhân của ta chết hơn 300 người. Một câu nói làm cho đám người lâm vào trầm tư, mà gã văn sĩ trên đồi núi khi chứng kiến thảm trạng của chiến trường. Trong lòng vô cùng trầm trọng, hắn ở trên ngựa thì thào nói, chẳng lẽ Giang Sơn Hán Thất lại suy đồi đến mức này sao? Một đám phản tặc cứ nhiên có chiến lực hũng mãnh như vậy. Chỉ sợ là những ngày kế tiếp sẽ không thể sống khá giả a, hắn nghĩ xong. Dục ngựa đi tới trước mặt Đổng Phi, nhảy xuống ngựa, chắp tay hành lễ, tại hạ là Tần, là thái thú Nam Dương mà triều đình mới bổ nhiệm. Hôm nay nhờ có phi công tử xuất lực, nếu không, xin nhận tại hạ một lễ. À, thái thú đại nhân, phi là một giới bạch thân, làm sao nhận đại lễ của ngài? Tần nghiêm mặt nói, phi công tử, nếu không có ngươi thì hôm nay ta chỉ trơ mắt mà nhìn dân chúng bị giết chóc. Đại lễ này là vì dân chúng cảm tạ ngươi, lấy thái thú Nam Dương cảm tạ ngươi hôm nay cứu giúp. Cách chương.